Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 117, Vân Lam Tông tối giản nghị sự. Nạp Lan ra phủ đệ, Tiêu Nhàn căn phòng của bên trong. Tiêu Nhàn mấy người ngồi quây quần một chỗ, giống như là đang thương lượng chuyện gì. Vân Vận có vẻ lòng có chút không yên, đến mức tiểu lô ly Linh Cơ chính mặt quyệt miệng, đôi mắt con một cách tinh quái mà giãy giụa, nhìn qua vô cùng khả ái. Tam ca, chuyện này ấy ngươi thật có nắm chắc không? Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm nghiêm sắc mặt, trong lúc bất chợt có chút khẩn trương hỏi. Tuy rằng hắn đã sớm biết Tiêu Nhàn đến đế đô mục đích, nhưng vài người đi làm Vân Lam Tông, đây cũng không phải là cái chuyện đơn giản a. Hơn nữa, lấy Tiêu Nhàn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bẫy người tính tình. Lần này hắn có 80% có khả năng sẽ bị hố. Đây không khỏi để cho hắn đối với chuyện này cực kỳ để ý. Vù vù, kết bạn không cẩn thận, lòng người không giả a. Yên tâm đi, các ngươi đến lúc đó đối phó khác đấu vương là tốt. Nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên như vậy sợ, Tiêu Nhàn trực tiếp khinh bỉ đưa hắn một cái, sau đó trả lời. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại dám khinh bỉ mình, Tiêu Viêm lòng tự ái nhất thời không chịu nổi. Không phải là đấu vương nha, việc này ta tiếp rồi. Tiêu Nhàn, sư phụ ta Vân Sơn hắn khả năng đã đạt đến đấu tông rồi. Hơn nữa còn có hồn điện người. Ngươi, nghe thấy Tiêu Nhàn muốn bọn hắn toàn bộ đối phó đấu vương, Vân Vận con ngươi co rụt lại, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Sau đó sắc mặt lo âu nói ra, Vân Lam Tông, tuy rằng là hắn một cái đấu hoàng, nhưng có hồn điện người, ít nhất cũng có hai cái đấu tông rồi. Bọn hắn đối phó những người khác ngược lại không có vấn đề. Quả thực có thể nói không uổng thổi bay chi lực, nhưng cũng không thể để cho Tiêu Nhàn đối phó hai cái đấu tông đi. Điều này cũng quá nguy hiểm. Không sao, đây không phải là có nàng à. Nghe vậy, Tiêu Nhàn vẻ mặt thờ ơ vỗ vỗ Linh Cơ đầu, rất là cưng chiều nói ra. Chủ nhân, bị Tiêu Nhàn đại tay sờ soạng cái đầu, Linh Cơ có vẻ cực kỳ cao hứng, híp trăng lưỡi liềm, trên mặt tràn đầy nụ cười, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng. Đây, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Tiêu Viêm Nạp Lan Yên Nhiên mấy người trố mắt nhìn nhau. Cảm giác Tiêu Nhàn mới vừa nói chuyện có chút rất không có khả năng. Khục khục, tam ca, Mỹ Đỗ Tòa không giết ngươi liền coi là tốt rồi. Nàng vẫn có thể giúp chúng ta hay sao? Tiêu Viêm trực tiếp mở miệng nghi ngờ nói. Không gì, ta có biện pháp liền sẽ trở thành. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn vẻ mặt thờ ơ nói ra. Phảng phất chuyện này căn bản không có gì khó một dạng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, mấy người ngạc nhiên một hồi, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ đành phải để cho Tiêu Nhàn thử một chút cái này có chút không thiết thực ý nghĩ. Ngựa chết thành ngựa sống thôi. Đáng giận nhân loại, lại muốn lợi dụng đối phó ta Vân Lam Tông. Quả thực là đang nằm mộng. Linh hồn bên trong không gian, biết rõ Tiêu Nhàn và người khác cụ thể muốn làm gì Mỹ Đỗ Toa. Đối với Tiêu Nhàn muốn lợi dụng mình đối phó Vân Sơn ý nghĩ có chút khịt mũi coi thường. Nàng Mỹ Đỗ Toa tuyệt đối sẽ không khuất phục tại một nhân loại. Hả, làm sao thiếu một người a? Đột nhiên, Tiêu Nhàn giống như là nhận thấy được cái gì chỗ không đúng. Nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện cũng không có ít người. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Viêm, sư phụ ngươi đâu? Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn giống như là ý thức được cái gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm, không khỏi mở miệng hỏi. Ây, lão sư, ngươi ở đâu? Nhìn thấy trong lúc bất chợt kéo tới mình, Tiêu Viêm ngẩn ra một chút. Sau đó liên hệ lên dược lão đến. Âu Tiểu Viêm tử, ngươi tìm vi sư làm cái gì? Tiêu Viêm vừa dứt lời, dược lão nhất thời xuất hiện. Chỉ thấy nó rụi rụi con mắt. vặn eo bẻ cổ, một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Nhìn thấy Dược lão mới tỉnh ngủ, Tiêu Nhàn nhất thời biết đạo là lạ ở chỗ nào rồi. Chẳng trách nhắc tới hồn điện thời điểm, mọi người một chút phản ứng cũng không có. Nguyên lai là Dược lão vòng này không góp sức, không có liên tiếp lên a. Với tư cách bị hồn điện hãm hại sâu nhất người, Dược lão đối với hồn điện có thể nói là hận thấu xương. Vân Vận nhắc tới hồn điện, Tiêu Viêm những người khác không có phản ứng đó là không rõ. Nhưng Dược lão không có cái động tác, vậy liền không nên. Cảm tình là mẹ nó ngủ thiếp a. Ta còn tưởng rằng hắn đã quyết định tính toán hảo hảo cứng rắn một lớp đây. Nghe thấy Dược lão, Tiêu Viêm kìm lòng không được mà nhìn về phía Tiêu Nhàn. Muốn nhìn một chút hắn tìm Dược lão cuối cùng chuyện gì. Ây, người hơi nhiều a, mà Dược lão, nhìn thấy trước mắt nhiều người như vậy, sắc mặt chợt hiện một thời gian mất tự nhiên, sau đó liền bình tĩnh lại, đến ở tại thân phận của mình. Sợ rằng Tiêu Nhàn cái miệng rộng này cũng đã sớm nói mấy trăm lần. Hắn cũng lười giới thiệu, tâm mệt mỏi a, không sao, ngươi trở về đi. Nhìn thấy Dược lão cũng nhìn thấy mình, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, giống như là đuổi xin cơm giống như vậy, ghét bỏ nói ra, Dược lão, tê dại, đừng tưởng rằng luyện dược lợi hại, liền có thể trong mắt không có người, có bản lãnh, đơn đấu a, khục khục. Nhìn thấy Tiêu Nhàn căn bản không có chuyện gì, có chút đùa bỡn Dược lão bộ dạng, Vân Vận mấy người sắc mặt đều là kéo ra, ánh mắt nhìn về phía sậm mặt lại Dược lão. Lão sư, chúng ta chờ một hồi muốn đi Vân Lam Tông rồi, ngài vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt. Nhìn thấy Dược lão nằm ở bất cứ lúc nào ranh giới bùng nổ, Tiêu Viêm nhất thời đứng dậy ba phải, cho Dược lão một cái hạ bậc thang. Hừ, bất mãn hừ lạnh một tiếng, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Dược lão trực tiếp tránh người, nhìn thấy mọi người trách cứ mà nhìn mình, Tiêu Nhàn tặng nhún vai, cũng không hề để ý. Ai kêu Dược lão lão đầu tử này không gì luôn là ngủ, không phối hợp người khác diễn xuất. Chủ nhân, lão gia gia kia giống như tức giận, nhìn thấy Dược lão thở phì phò rời khỏi, Linh Cơ hai tay khoanh nằm ở Tiêu Nhàn trên chân, rất là tò mò nói, người đã già, tính tình lớn, ngươi đừng quản hắn. Sờ Linh Cơ cái đầu nhỏ, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, khó chịu nói ra, Mỹ Đỗ Toa, ta phải nhẫn, đừng lại gọi chủ nhân, cũng không cần sờ đầu ta rồi. À, Dược lão, ta cũng nhẫn, nhịn không được, há chẳng phải là bại lộ ta trột dạ rồi. Được rồi, ta nhịn không được, cũng đánh không lại hắn. Vù vù, tốt số khổ a. Được rồi, các ngươi đi trước chuẩn bị đi đi. Tiêu Nhàn trực tiếp phân tán mọi người, nhưng sau khi nói xong, vẫn là cho Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận một người một cái ánh mắt. Người trước ý tứ, không nên quên giải thích ta cùng sư phó ngươi chuyện. Người sau ý tứ, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn đã biết. Tiêu Nhàn ý tứ, nhị nữ các việc có liên quan đi tới, đến mức Tiểu Y Tiên, cũng biết bọn hắn sợ rằng không lâu lại muốn rời khỏi đế đô rồi. Tính toán đi mua một ít sinh hoạt vật tất yếu trở về. Linh Cơ, người trước tiên ngủ một hồi. Nhìn thấy mọi người rời khỏi, Tiêu Nhàn cân nhắc đến tiếp theo có chút không thích hợp thiếu nhi nội dung, tính toán trước hết để cho Linh Cơ ngủ mất lại nói. Ác ác, nghe vậy, Linh Cơ không chút do dự nào, trực tiếp nằm ở Tiêu Nhàn trên chân, ngủ đi xuống. Tiêu Nhàn, ngươi như vậy cũng làm sao tùy tính a? Một lát sau, Tiêu Nhàn một cái ngây người, sức chút nữa ngã xuống nhất thời tỉnh lại, nhận thấy được Tiểu Loli ngủ thiếp. Tiêu Nhàn nhất thời thở dài một hơi, nếu như nàng còn chưa ngủ, hắn liền chịu không nổi, vây được ngủ thiếp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.